LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, đại ca tốt. Tô Minh tiên sinh, ta không phải ý đó. Dương Tiểu Văn có thể là ý thức được chính mình lời mới vừa nói có chuyện. Vì vậy lập tức đổi lời nói chuyện. Ta thật là hân thưởng tiên sinh ngươi thân thủ. Nếu như có thể tới chúng ta quán ba hỗ trợ, về sau ta thì không cần lo lắng trong quán rượu biết xảy ra chuyện gì. Tô Minh cuối cùng là minh bạch cái này Dương Tiểu Văn vì sao ngày đó vô duyên vô cớ tìm chính. Mình muốn số điện thoại rồi. Không ngờ người này là đã sớm nghĩ đến mình. Bất quá Tô Minh cũng có thể nghe được cái này Dương Tiểu Văn thật không có gì ý tứ gì khác. Tô Minh mở miệng nói. Dương Tổng thực sự là ngượng ngùng. Làm bảo an cái này là không được. Bởi vì ta bây giờ còn là học sinh. Tô Minh như thực chất đem tình huống của mình cùng cái này nhân loại nói một lần. Để cho mình đi quầy rượu trong làm người an ninh vậy khẳng định là không được. Đồng thời Tô Minh trong lòng cũng ở trong tối tự buồn bực. Tâm nói trong khoảng thời gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại là tìm mình làm đầu bếp lại là tìm mình làm an ninh. Thì ra Tô Minh tiên sinh ngươi chính là học sinh nha. Dương Tiểu Văn sau khi nghe rõ ràng có chút kinh ngạc. Đồng thời trong giọng nói cũng có như vậy một tia tiếc nuối ở bên trong. Rất rõ ràng hắn là phi thường hy vọng Tô Minh có thể đáp ứng. Vậy xin hỏi Tô Minh tiên sinh. Người biết ngày đó thân mặc màu đen sớt vị tiên sinh kia điện thoại của sao? Dương Tiểu Văn lúc này lại mở miệng nói. Tô Minh biết Dương Tiểu Văn nói là Trình Nhược Phong. Không khỏi cười khổ một tiếng. Tâm nói ta muốn là biết mới là lạ. Vì vậy nói rằng, ta theo hắn cũng không biết. Không có số điện thoại hắn. Thật là quá đáng tiếc rồi. Dương Tiểu Văn cũng không có hoài nghi Tô Minh lời nói. Mà là trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Tô Minh lúc này trong đầu lại đột nhiên xuất hiện nhất cá nhân Tuyền. Vì vậy lập tức mở miệng nói. Dương Tổng, ta nếu là có một số người chọn có thể đề cử cho ngươi. Nếu như ngươi tin được lời của ta, ta có thể buổi tối đem bọn họ dẫn đi cho ngươi xem một chút. Tô Minh tiên sinh ngươi đây là lời gì? Dương Tiểu Văn nhất thời trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Nói rằng, ngươi đề cử chọn người ta khẳng định tin được. Buổi tối trực tiếp đem bọn họ mang tới đi làm là được. Cúp điện thoại sau đó Tô Minh suy nghĩ một cái. Hắn vừa rồi trong miệng muốn tiến cử ứng cử viên không là người khác. Chính là gần nhất gặp qua mấy lần Trường Mao. Tô Minh cảm giác làm cái quầy rượu an ninh nói. Lấy Trường Mao điều kiện tuyệt đối không thành vấn đề. Nói đến đánh lộn người này ai cũng không ngán. Chỉ là ở trên tay mình bị thua thiệt mà thôi. Mấu chốt nhất là Trường Mao người này rất biết làm người. Tô Minh không chỉ một lần cảm giác tiểu tử này có tiền đồ. Lần này coi như là cho hắn một cái cơ hội rồi. Cụ thể làm thế nào vẫn phải là xem năng lực cá nhân của hắn. Uy, người nào nha? Tô Minh bấm Trường Mao điện thoại sau đó. Trường Mao bên kia dường như còn đang ngủ. Thanh âm mờ nhạt không rõ thậm chí còn có một tia khó chịu. Tô Minh mở miệng nói. Ngươi còn không dậy nổi à? Trường Mao nghe được câu này sau lập tức cả người liền thức tỉnh. Có thể là nghe được Tô Minh thanh âm. Điện thoại bên kia truyền đến một hồi thanh âm hỗn loạn. Trường Mao vội vàng nói. Đại ca, là ngươi à, vừa rồi ta thật chưa tỉnh ngủ. Được rồi, Tô Minh trực tiếp nói. Ngươi mau dậy, ăn bữa trưa thu thập một chút. Buổi chiều ta thi xong sau đó nhưng cửa trường học cửa chờ ta. Đại ca ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trường Mao bên này trong giọng nói có điểm chột dạ. Tô Minh biết Trường Mao đang lo lắng cái gì. Vì vậy mở miệng nói, yên tâm đi, xế chiều hôm nay tìm ngươi có chuyện tốt, đem ngươi chút tiểu đệ nhóm cũng cho cùng nhau mang tới. Có chuyện gì tốt? Trường Mao trong giọng nói trong nháy mắt tràn đầy kinh hỉ. Mở miệng nói, đại ca ngươi liền nói cho ta biết một tiếng thôi. Nếu không, ta đầy quá hiếu kỳ rồi. Buổi chiều tới ngươi sẽ biết. Tô Minh mở miệng nói, được rồi. Buổi chiều lúc tới thu thập một chút chính mình. Đừng cả một bộ tên côn đồ dáng dấp. Ta buổi chiều mấy giờ sát hạch kết thúc ngươi hẳn biết chứ? Tô Minh hỏi một câu. Biết biết, ta buổi chiều khẳng định đúng hạn đến. Trường Mao lập tức kích động mở miệng nói. Cúp điện thoại sau, Trường Mao lập tức cho mình đám kia tiểu đệ gọi điện thoại. Hét lớn, móa, một người hai người đều chớ ngủ. Nửa giờ sau đến phòng bi ra tập hợp. Người nào đến muộn cẩn thận ta quất chết hắn. Trường Mao ca, ngày hôm nay làm sao sớm như vậy? Bình thường chúng ta không phải buổi chiều chỉ mới hoạt động sao? Nửa giờ sau quả nhiên đều đến phòng bi ra. Trường Mao nói rằng, nói cho các ngươi biết à. Ngày hôm nay đại ca của ta tìm chúng ta có chuyện tốt. Một người hai người đều cho ta lên tinh thần một chút. Có chuyện gì tốt? Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm chi? Đại ca của ta nói là chuyện tốt vậy nhất định là chuyện tốt. Trường Mao lớn tiếng nói. Một người hai người đều đi đổi cho ta áo liền quần. Đừng cho đại ca mất mặt. Buổi chiều còn dư lại cuối cùng một môn thi tiếng Anh. Có thể nói cái từ khóa này là tất cả khoa trong mắt tốt nhất sau một môn rồi. Hầu như toàn bộ đều là đề trắc nghiệm. Tô Minh hầu như không cần động não. Hướng về phía Thẩm Mộc Khả bài thi toàn bộ phục chế xuống tới. Nộp bài thi sau khi chấm dứt Tô Minh cả người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần đầu tiên thi xong sau đó như thế thoải mái. Trước đây cũng là muốn chết không sống tâm tình. Thật chờ mong mấy ngày nữa thành tích đi ra nha. U, đây không phải là Tô Minh nha. Xem bộ dáng như vậy hẳn là kiểm tra không sai nha. Toàn quốc đếm ngược ba vị trí đầu hẳn là khóa được a. Nộp bài thi sau khi đi ra liền đụng tới Lý Đại Lôi cùng Tống Chiết hai cái này hàng. Tống Chiết dùng hắn vịt được lớn giọng tiếng diễu cợt nói. Buổi trưa hôm nay Tống Chiết đã cùng lão sư giám khảo Trần Tuấn Hạo trao đổi qua. Trần Tuấn Hạo vỗ bộ ngực cam đoan Tô Minh một điểm động tác cũng không có. Tống Chiết triệt để yên tâm. Có thể nói trong lòng đã có nắm chắc tất thắng. Tô Minh cười lạnh một tiếng. Trông coi Tống Chiết nói rằng. Quả thực thi thật tốt. Bất quá ngươi nói sai rồi. Ta lần này khẳng định toàn trường tiền tam danh. Tống Chiết tâm nói ngươi là con vịt chết mạnh miệng. Nói rằng, ta cũng không cãi với ngươi các loại thứ bảy chủ nhật hai ngày này đi qua thành tích ra liền biết. Ta xem ngươi làm sao còn mạnh miệng. Ngày hôm nay toàn bộ Ninh Thành trung học cùng bình thường có một ít chỗ bất đồng. Bởi vì bình thường trường học phụ cận hung thần ác sát Trường Mao nhóm người này côn đồ. Khoảng chừng mười mấy người đều đứng thành một hàng ở cửa trường học. Trường Mao ở Ninh Thành trung học danh khí đó cũng không phải là đáp. Không ít người chứng kiến bọn họ cũng phải vòng quanh đi đường khác. Ngày hôm nay cái này nhất hỏa nhân chợt hướng cửa trường học vừa đứng. Nhất thời không ít người đều hù dọa. Thậm chí có nhát gan người trong lúc nhất thời cũng không dám ra ngoài cửa trường học. Sợ bị tìm phiền toái. Trường học mấy cái bảo an cũng một người hai người sợ đến núp ở bên trong phòng an ninh. Không dám nói lời nào. Liền ở cửa trường học người càng ngày càng nhiều thời điểm. Lúc này Tô Minh đeo cái bọc sách hai tay cắm quần trong túi. Liền như vậy nghênh ngang đi ra. Đại ca tốt, Trường Mao bọn họ một người côn đồ chứng kiến Tô Minh sau. Lập tức vẻ mặt kích động. Sau đó mười mấy người động tác xuất kỳ nhất trí. Hướng Tô Minh cúi mình vái chào. Hô to một tiếng, đại ca tốt. Tô Minh lúc đầu trong miệng khẽ hát tâm tình rất vui vẻ. Kết quả bị Trường Mao cái này nhất hỏa nhân lại càng hoảng sợ. Trước mặt nhất thời tràn đầy gân xanh. Tâm nói liền cho các ngươi ở cửa trường học chờ ta. Cả cái này hạ cao điệu để làm chi? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.